Chiến thần biến, chương 646, Đằng Phi xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, không để cho đường, bọn họ hiện tại ngay cả động cũng không nhúc nhích được, còn có tư cách gì không để cho đường. Thành Y hít sâu một hơi, nàng hôm nay sở dĩ đem một thân thực lực bày ra, mục đích đúng là mượn cơ hội này cảnh cáo một số người, đừng cho là ta là dễ trêu, Na Phách tuy mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Ta tuyệt sẽ không trở thành hắn phụ trúc phẩm. Đồng thời cũng gõ một chút những thứ này ở trước mặt nàng, một chút tôn kính cũng không có. Ma tộc thanh niên Tuấn Ngạn cửa, bằng hữu của ta, không là các ngươi có thể động. Thiên vương ngũ trọng thiên cảnh giới vừa ra, cái thế giới này quả thật trực tiếp thanh tịnh, vô luận là lúc trước nhìn thấy Đằng Phi bị làm cho sợ đến nói không ra lời tam vương tử, hay là những khác mấy vốn là vênh váo tự đắc cao cao tại thượng ma tộc thanh niên, vào giờ khắc này tập thể thất thanh. Bất quá đang lúc này, một cỗ càng cường đại hơn hơi thở trong giây lát tịch quyền thiên địa, giống như biển gầm một loại, hướng Thanh Y khí thế mãnh liệt đánh tới. Tựa như công thành truy giống nhau, không có bất kỳ sức tưởng tượng, vô cùng trầm trọng, hoàn toàn là cứng đối cứng, hung hăng oanh tới đây. Phanh, trong không khí trong giây lát truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng vang. Thanh Y thân thể kìm lòng không đậu lui về phía sau vài chục bước, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi, con ngươi chỗ sâu, hiện lên vẻ kinh sợ. Na Phách, ngươi dám đả thương ta. Chấm chấm, phanh, một đạo vóc người thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, cuồng dã tóc tán nhóm trên vai, lạnh lùng nhìn Thanh Y. Đây chỉ là cho ngươi một quả dạy dỗ, nữ ma nên đàng hoàng núp ở nam ma sau lưng. Mà không phải giống như bây giờ, có mấy thấp kém và hèn yếu đích nhân loại ra mặt. Na Phách tới, mấy bị áp chế được cơ hồ thở không nổi ma tộc thanh niên, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Na Phách không để ý đến bọn họ, mà là lạnh lùng nhìn Thanh Y, phun ra hai chữ tới. Tránh ra, ta muốn phải không để cho đây. Thanh Y một đôi mắt bắn ra nồng đậm lửa giận, gắt gao ngó chừng Na Phách một đôi mắt, lạnh lùng nói. Người có tư cách gì đối với bằng hữu của ta xuất thủ? Bằng hữu của ngươi, Na Phách trên mặt lộ ra không che giấu chút nào giễu cợt, cười lạnh nói. Người thật đúng là càng sống càng đi trở về, Thanh Y, biết không, ngươi để cho ta rất thất vọng. Người chẳng lẽ ngay cả ma tộc quy củ cũng đã sao? Tư cách, cái gì gọi là tư cách, ta so với ngươi còn mạnh hơn, này, chính là tư cách, vừa nói, Na Phách lạnh lùng nhìn Thanh Y, không để cho ngay cả ngươi cùng nhau giết, nguyên bổn nhất mặt xem kịch vui bộ dáng mấy ma tộc thanh niên Tuấn Ngạn, nghe thấy Na Phách lại còn nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời cuột nhất thời cũng là sừng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến. Vô luận Na Phách mạnh bao nhiêu, vô luận sau lưng của hắn lão tổ tông uy tín cao bao nhiêu, nhưng ở này ma tộc huyết thống cao nhất, địa vị tối cao, cũng chỉ có ma hoàng một. Thanh Y là ma hoàng nữ nhi, là ma tộc công chúa, ở nơi này ma tộc chung, có cao nhất địa vị. Tuy nói rất nhiều người đều ở sau lưng dám cười nhạo Thanh Y, hoặc là trong lời nói đối với nàng xem thường, nhưng ở ngay mặt nhưng chưa từng có người nào, dám đối với Thanh Y bất kính, không mời. Bọn họ không sợ Thanh Y, nhưng sợ Thanh Y trên người huyết thống, cùng ma tộc công chúa kia cao quý thân phận. Mà nay, quy tắc này, nhưng là bị cường thế Na Phách cho hời hợt phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Y ánh mắt chợt híp mắt nhìn Na Phách, nàng có thể cảm giác được Na Phách không có ở nói đùa, nếu như mình vẫn ngăn hắn, hắn thật sự dám hướng tự mình ra tay. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Thanh Y mới lại càng ra cách tức giận. Càn rỡ, Na Phách còn không nhanh lên quỳ xuống nói xin lỗi. Thanh Y bên cạnh Đào Nhi mày liễu đứng đấy, xem ra khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này tràn ngập sát khí. Ngươi là thân phận gì? Công chúa là thân phận gì? Đừng tưởng rằng ma tộc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ thân phận thì có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm, ma tộc chung còn có rất nhiều mạnh hơn ngươi lớp người già nhân vật. Hơn nữa, ngươi đừng quên, này ma tộc hôm nay hay là ma hoàng ma tộc, không phải là ngươi Na Phách ma tộc. Người đối với công chúa đại bất kính chính là tử tội, Na Phách ngươi muốn tạo phản sao? Đào Nhi những lời này leng keng có lực, nói năng có khí phách, nói xong mọi người á khẩu không trả lời được, đều là trong lòng nghiêm nghị. Nghe hỏi chạy tới Lan Nhi, lại càng hai chân như nhũn ra, cơ hồ không cách nào đứng yên, nàng không nghĩ tới, bởi vì chính mình cho Na Phách đưa tin, thế nhưng có gặp phải lớn như vậy loạn tử, hôm nay đã không chỉ là mấy người kia loại sinh tử vấn đề, ngay cả Thanh Y công chúa cũng bị liên lụy vào, vạn nhất Na Phách nổi điên, xuất thủ bị công chúa, nàng kia có thể bị muôn lần chết khó khăn từ kia tội. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiện nhân, ngươi dám cùng ta nói như vậy, muốn chết. Na Phách hét lớn một tiếng, một cái tát phách về phía Thanh Y bên cạnh Đào Nhi. Ngươi dám, Thanh Y cũng là mang trưởng nghênh đón. Lúc này, nhưng có một đạo thân ảnh ở Na Phách động thủ trước trong nháy mắt trực tiếp xông lại tốc độ cực nhanh, thậm chí đoạt ở Thanh Y đằng trước đón nhận Na Phách một trường này. Trong phút chốc Thanh Y chỉ nhìn thấy người nọ buồn bã uyển chuyển nhìn mình một cách, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không kịp nói ra. Phanh, đạo thân ảnh kia bị Na Phách này cái thế một trường cho đánh cho nát bấy. Không, Thanh Y phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Lan Nhi, Na Phách cũng trong giây lát ngẩn người, hắn là hoàn toàn không có ngờ tới, loại khi này, Lan Nhi cái này đối với hắn muốn gì được đó nhu nhược cô bé, lại có dũng khí xông lên chịu chết. Cái này mới vừa bị hắn phá thân ma nữ, lại cứ như vậy chết thảm ở dưới trường của hắn. Chỉ sợ Na Phách cho tới bây giờ cũng chưa có thích quá Lan Nhi, nhưng tình huống như thế cũng sẽ không là hắn muốn gặp được. Vẫn không nói gì Đằng Phi, ở trong lòng Vi than thở nhẹ một tiếng, Lan Nhi chết đi bởi vì, hắn thậm chí so sánh với Thanh Y rõ ràng hơn, đối với Lan Nhi, Đằng Phi chỉ có thể buồn bã kia bất hạnh, giận kia không tranh giành. Đây là một vừa sống ở tình yêu ước mơ giảm, bên kia thừa nhận khổng lồ đích lưng phản bội chủ nhân áy náy cảm trong đích nữ nhân. Cho dù Na Phách hôm nay không có lại tới đây, cho dù chuyện ngày hôm nay cũng không phát sinh, Lan Nhi sợ rằng sớm muộn gì cũng muốn đi lên một bước này. Hôm nay chẳng qua là trên thời gian nói trước một chút, chết thảm thiết một chút, nhưng đối với Lan Nhi mà nói, loại kết cục này, có lẽ là tốt nhất. Người giết Lan Nhi, Na Phách, người giết Lan Nhi. Thanh Y một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Na Phách cắn răng nói. Lan Nhi là của ngươi người, ngươi lại có hạ thủ giết nàng. Không ta không phải cố ý, Na Phách hết sức hiếm có, lại lui về phía sau hai bước lẩm bẩm nói. Nàng là nữ nhân của ta làm sao có hạ thủ giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại mấy cái bên kia ma tộc thanh niên tuấn ngạn tất cả đều ngẩn người, có chút khó tin nhìn Na Phách, không nghĩ tới, hắn ngay cả loại này bí mật cũng dám tùy tiện nói đi ra ngoài, hoặc là hắn đầu óc bị đâm di hỏng mất, hoặc là chính là Na Phách sâu trong nội tâm, căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Làm ma tộc thanh niên một đời đệ nhất cao thủ, Na Phách chẳng những cường đại cường thế, hơn nữa dã tâm bừng bừng, ngay cả rất nhiều ma tộc lớp người già cường giả, cũng không phải là Na Phách đối thủ, hơn nữa Na Phách lão tổ tông, là cả ma tộc hiện có cường đại nhất hai cường giả một trong. Người còn lại, là ma hoàng. Như vậy một ma, nói hắn đầu óc hỏng mất, không có ai sẽ tin tưởng, như vậy, chỉ có thể là người sau. Những thứ khác ma tộc thanh niên tuấn ngạn tất cả đều theo bản năng, cùng Na Phách kéo ra một chút khoảng cách. Bọn họ sùng bái Na Phách, đi theo Na Phách này không sai, bọn họ hy vọng Na Phách trở thành kế tiếp nhiệm ma hoàng, điều này cũng không sai. Nhưng bọn hắn nhưng không có hy vọng Na Phách tạo phản. Ở ma tộc phản bội, là một việc rất sỉ nhục chuyện tình. Na Phách lúc này tựa hồ có chút phục hồi tinh thần lại, vẻ này hùng hồn vô cùng khí thế, lại một lần nữa bộc phát ra, hắn lạnh lùng nhìn Thanh Y. Người sớm cũng biết Lan Nhi là người của ta, sau đó cố ý làm cho nàng chịu chết, có đúng hay không? Thanh Y trợn mắt hốc mồm nhìn Na Phách, ngươi, làm sao ngươi như thế chăng muốn mặt, ngươi còn có phải hay không nam ma? Na Phách cười lạnh nói, ta có phải hay không, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết, Thanh Y, ngươi đã thành công đem ta hoàn toàn di dận, nếu như hôm nay ngươi không để cho mở như vậy, liều mạng bị ma hoàng trách phạt ta cũng vậy muốn giết ngươi. Ta Na Phách, tuyệt không cho phép của ta ma nữ, phản bội ta. Na Phách vừa nói, lần nữa giơ tay lên, hướng Thanh Y bên cạnh Đào Nhi vỗ tới đây. So sánh với Thanh Y, hắn càng thêm thống hận, là cái này mồm miệng lanh lợi tiểu ma nữ, nếu không phải nàng, Lan Nhi làm sao sẽ chết? Đi chết đi, Na Phách hét lớn một tiếng, thiên vương cao cấp cảnh giới lực lượng giống như tinh thần rơi xuống, có thể nát bấy hết thảy che ở nó phía trước chướng ngại. Đến nơi này loại thời khắc Thanh Y cũng giống như trước hoàn toàn ra cách tức giận, giơ lên bàn tay trắng nõn, muốn cùng Na Phách thù đánh một trận tử chiến. Thình thịch, một tiếng trầm muộn tiếng vang, bốn phương tám hướng bụi mù nổi lên bốn phía tạo thành một cổ khổng lồ ma cô hình dáng nồng đậm cho bụi, Na Phách thân thể, giống như là một con đổ nát bao cát hướng phía sau, trong giây lát vứt bay ra ngoài. Bụi mù thật lâu cũng không có thể tản đi, Thanh Y ngây ngốc đứng ở trong bụi mù, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, Đào Nhi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở Thanh Y bên cạnh, cũng đã ngu ở nơi đâu. Còn lại mấy cái bên kia ma tộc thanh niên tuấn ngạn cửa, mọi người thì cũng như cùng hóa đá một loại đứng tại nguyên chỗ, hoàn toàn đánh mất suy tư năng lực. Đây là làm sao tình huống? Na Phách, làm sao có thể bị đánh bay? Lúc này, một tràn đầy than thở thanh âm ở trong bụi mù truyền đến. Ma tộc thế giới, thật sự là chắc chắn vô cùng, loại này cấp bậc chính là chiến đấu, lại không có thể tổn thương chút nào thêm kiến thức. Wow, Na Phách mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, đứng ở khoảng cách mới vừa rồi mấy ngoài ngàn mét, trong mắt trừ nồng đậm kiêng kỵ ở ngoài, càng nhiều là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là người nào? Na Phách gắt gao ngó chừng trong bụi mù đạo kia cao to thân ảnh. Ma tộc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ sao? Trong bụi mù thanh âm kia chung không có bất kỳ ý trào phúng, nghe đi tới hết sức bình thản, giống như là nói một bình thường nhất bất quá chuyện tình. Cũng là không gì hơn cái này. Ngươi, Na Phách giận tím mặt nhưng ngay sau đó nhìn Thanh Y cười lạnh nói. Thanh Y, ngươi sỉ nhục, hảo sự, ngươi dám cùng nhân loại cấu kết. Thanh Y trong lòng, thậm chí nếu so với Na Phách càng thêm kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở nàng xem tới rất yếu cái nhân loại này, thế nhưng có thực lực mạnh mẽ như thế, cầm lên thanh niên này trên người bộc phát ra cái kia cổ hơi thở, tuy nói chỉ có ngắn ngủn một sát na, nhưng cho Thanh Y để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Như thế cường thế hơi thở, nàng chỉ ở phụ thân của nàng Ma Hoàng trên người cảm nhận được quá. Hôm nay, khí này tức nhưng ra hiện tại một người thanh niên trên người, hơn nữa, người này giấu giếm, cơ nhiên như thử sâu. Thanh Y cũng không có đi cùng Na Phách tranh luận cái gì, mà là hướng hư không quỳ gối thi lễ. Thanh Y ra mắt phụ thân, ra mắt Thái Thượng Trưởng Lão. Na Phách lúc ấy chính là cả kinh, chương 647, Ma Hoàng. Tiểu Thanh Y, rất tốt, mấy năm không thấy, đã đột phá đến thiên vương cái thứ 5 tiểu bậc thang, trở thành ma tộc trung vừa một tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi, không tệ không tệ. Trong hư không, chuyện tới một già nua, nhưng rất bình tĩnh thanh âm. Theo thanh âm này, hai đạo thân ảnh, theo hư không chậm rãi hiện hiện ra. Kia một người trong, mặc một thân trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, nhìn qua cũng là hơn 30 tuổi, một đôi mắt nhưng vô cùng thâm thúy, giống như là có thể chứa dâng cả vũ trụ một loại, hai tay bối ở phía sau, có chút hăng hái đánh giá mới vừa xuất thủ Đằng Phi. Người còn lại thì mặc một thân trường bào màu trắng, nhưng cạo đầu chọc đầu mặt một bà tranh phát sáng, hai đạo mày kiếm rất dài, một đôi mắt giống như trước thâm thúy vô cùng, bên trong giống như là lưu động ánh sáng ngọc tinh hà, giống như trước đánh giá mới vừa xuất thủ Đằng Phi. Na Phách lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đồng thời ý thức được mình mới vừa bị một chiêu đánh bay, đã bị hai vị này nhìn ở trong mắt, cũng không biết lúc trước hắn đã nói những thứ kia đại nghịch bất đạo lời của hai vị này có không có nghe thấy. Na Phách trong lòng đối với Thanh Y cùng xuất thủ kia nhân tộc thanh niên thống hận đã đến cực hạn. Nhưng ở của mình lão tổ tông cùng cả ma tộc có quyền thế nhất Ma Hoàng, Na Phách giống như trước không dám lỗ mãng. Na Phách ra mắt Ma Hoàng bệ hạ, ra mắt lão tổ tông. Na Phách khom lưng thi lễ, nhưng một hồi lâu, không có nghe thấy một điểm động tĩnh. Lập tức trong lòng trầm xuống, biết lúc trước hắn biểu hiện rất có thể, đã rơi vào đến lão tổ tông cùng Ma Hoàng trong mắt. Đang suy nghĩ, Na Phách lại đột nhiên đang lúc cảm giác được trên mặt mình truyền đến một cổ rát cảm giác đau đớn. Ba, một tiếng giòn vang, kia đạo thân ảnh màu đen chợt lóe, hung hăng cho Na Phách một bạt tay, nhưng ngay sau đó trở về đến tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Phách thậm chí không dám đưa tay che mặt của mình, hắn biết rõ, lão tổ tông động thủ đánh hắn, chẳng khác gì là ở cứu hắn, nếu là lão tổ tông không đánh hắn, như vậy mới vừa hắn nói cái kia chút ít đại nghịch bất đạo lời của, làm những thứ kia đại nghịch bất đạo chuyện tình, nhất định sẽ bị Ma Hoàng truy cứu, cho dù không giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ làm cho hắn bị lột một lớp da xuống tới. Vừa nghĩ tới ma tộc đối đãi phạm vào đánh sai ma các loại thủ đoạn, cho dù là cường thế như Na Phách cũng không khỏi được cả người sợ run cả người. Nhiệt xúc còn không mau cho Ma Hoàng bệ hạ dập đầu nhận lầm. Trên bầu trời kia thân ảnh màu đen miệng phun thanh âm già nua trong mắt trách cứ Na Phách. Tính, bất quá là bọn nhỏ nhất thời lỡ lời, người nào không có trẻ tuổi quá đây. Cái kia đầu chọc áo bào trắng ma tộc lúc này rốt cục há mồm thanh âm ôn hòa, nghe đi tới như cùng một cái hiền lành trưởng bối. Nhưng Na Phách nhưng hoàn toàn không dám nghĩ như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, hai đầu gối quỳ xuống đất hết sức thành khẩn dập đầu nói. Ma Hoàng bệ hạ mời tha thứ Na Phách nhất thời không biết nói như vậy, Na Phách sai lầm rồi. Hà hà, mau dậy đi, ngươi là ma tộc hảo hài tử, là cả ma tộc tương lai hy vọng, ta làm sao sẽ cùng ngươi không chấp nhặt. Đầu chọc áo bào trắng ma tộc thanh âm ôn hòa như cũ. Na Phách nhưng trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hắn đối với Ma Hoàng mặc dù không dám nói đặc biệt hiểu rõ, nhưng không đến nổi ngay cả Ma Hoàng tức giận lúc là phản ứng gì cũng không biết, một lòng cực kỳ khẩn trương quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Dập đầu chừng trên trăm đầu, Na Phách gót cũng đã hoàn toàn dập đầu phá, chảy xuôi ra máu tươi, dập đầu nhận lầm thời điểm, Na Phách căn bản không dám vận công hộ thể, ngược lại cố ý đem của mình ót dập đầu phá, lấy tranh thủ đồng tình. Ai, người đứa nhỏ này, đầu chọc áo bào trắng ma tộc bỗng nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Đứng lên đi, lúc này, một bên áo đen ma tộc lạnh lùng nói. Na Phách nếu như ngươi còn dám có lần sau, không cần ta nói, một mình ngươi tự vận sao? Thanh âm này hết sức lạnh lùng, nhưng rất quen thuộc lão tổ tông tính cách na phách một lòng chìm gay gắt. Hắn cơ hồ trong nháy mắt đoán được chân tướng sự tình, nhưng này chân tướng lại làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Na phách đàng hoàng đáp ứng một tiếng, đứng dậy cúi đầu xuôi tay đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng ở cười lạnh. Thanh y, lão tử cửa ải này đã qua, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng tránh thoát. Quả nhiên, trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia, không hề nữa để ý tới Na Phách mà là đưa mắt nhìn sang Thanh Y, áo bào trắng ma tộc nhìn Thanh Y, thanh âm lạnh như băng nói. Thanh Y, này vài cái nhân loại, là chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng, bọn họ là nữ nhi bằng hữu, mặc dù là nhân tộc nhưng không có đã làm bất kỳ nguy hại ta ma tộc chuyện tình. Thanh Y tiến lên một bước khẽ khom người, bất ti bất kháng nói. Là sao, nhưng như ngươi vậy làm cũng không thích hợp sao? Vì mấy nhân tộc sẽ phải cùng đồng tộc chém giết, là ai cho loại người như ngươi lá gan? Áo bào trắng ma tộc thanh âm, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, một cổ hùng hồn hơi thở chợt phát ra. Thanh y nhưng hồn nhiên chưa tỉnh, vẻ mặt quật cường ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời áo bào trắng ma tộc nói. Phụ hoàng biết rõ nữ nhi không sai, cần gì làm ra các đánh 50 đại bản tư thái, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là công chính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, áo bào trắng ma tộc không nghĩ tới luôn luôn biết điều nữ nhi, lại còn giống như lần này một mặt lập tức không khỏi cứng họng, nhưng trên mặt vẻ mặt lại tựa hồ như cũng không có tức giận. Lúc này, một mực một bên nghe không nói gì áo đen ma tộc cười lên. Tiểu Thanh Y trưởng thành, bệ hạ không nên tức giận, nàng nói không phải là không có đạo lý, chuyện này bản thân, Thanh Y không có bất kỳ làm sai địa phương. Thì ngược lại Na Phách này nghiệt xúc tội đáng chết vạn lần, ta còn muốn cảm tạ bệ hạ ân không giết. Áo bào trắng ma tộc cười khẽ hai tiếng, sau đó nói. Nói cũng không có thể nói như vậy, tiểu nữ hoàn thị hữu trách nhiệm. Áo đen ma tộc khóe miệng khẽ kéo ra, trong lòng đã sớm đem ma hoàng mắng được thương tích đầy mình, ngươi cái này dối trá tiểu bối, sớm biết ngươi có thể trưởng thành cho tới hôm nay loại cảnh giới này, năm đó nên len lén một trường đập chết ngươi. Na phách còn không cốt trở về cho ta bế quan tu luyện. Phạt ngươi 100 năm không cho phép xuất thế. Còn có mấy người các ngươi nhãi con, một ngày không học giỏi, còn dám đối với công chúa bất kính, bổn tôn đích thân giết các ngươi. Áo đen ma tộc lãnh quát một tiếng, nhưng ngay sau đó cùng bên cạnh ma hoàng nói. Bệ hạ có rảnh rỗi, lão phu tựu cáo lui trước. Ma hoàng đưa thay sờ sờ của mình đầu chọc hết sức ôn hòa cười. Thái thượng trưởng lão khách khí tự tiện là được. Áo đen ma tộc gật đầu chợt lóe thân, biến mất ở không khí trong tòng thủy trí chung, hắn thậm chí liền nhìn cũng không có nhìn Đằng Phi một cái. Nhưng Đằng Phi trong lòng nhưng rất rõ ràng, sợ rằng vị này ma tộc thái thượng trưởng lão, đã xem mình hoàn toàn nhớ lấy, không có ngay mặt tìm hắn phiền toái, càng nhiều là, phải không muốn cùng ma hoàng lên xung đột trực tiếp thôi. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, nghĩ phải nhớ kỹ một người, cần gì phải ánh mắt. Na Phách không nghĩ tới Thanh Y công chúa như thế dễ dàng đã trôi qua rồi, mà hắn, nhưng nếu bị phạt bế quan 100 năm, loại này trừng phạt cho dù là đối với tu luyện cuồng một loại Na Phách mà nói cũng là quá mức trầm trọng. Na Phách trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng thề, phải nhanh một chút đột phá, trở thành cả ma tộc người mạnh nhất ngày đó, cho dù là lão tổ tông dám ngăn chặn ở trước mặt hắn, hắn cũng phải đem lão tổ tông trực tiếp ném đi. Theo những người đó rời đi, hiện trường chỉ còn lại Thanh Y, Đào Nhi chủ tớ, Đằng Phi, Long Nhất cùng lão Long phụ tử, cùng với thân mặc áo bào trắng, cạo đầu chọc ma hoàng. Ma hoàng chậm rãi, từ trên trời giáng xuống, nhìn Đằng Phi, khẽ mỉm cười. Bằng hữu nhưng là đến từ vĩnh hằng chi địa, Đằng Phi gật đầu, đối với ma hoàng loại này ngang hàng rất đúng đợi cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn có cái này tư cách mới vừa hắn xuất thủ trong nháy mắt ma hoàng cùng ma tộc thái thượng trưởng lão cũng đồng thời cảm thấy cường đại võ giả đối với thiên địa khí cơ nhạy cảm là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Đằng Phi nếu là chậm thêm trong nháy mắt xuất thủ lời của như vậy ma hoàng cùng ma tộc thái thượng trưởng lão cũng nhất định sẽ xuất thủ đem Na Phách cho ngăn cản. Cũng chính bởi vì đối phương xuất hiện, Đằng Phi mới ngạnh xanh xanh đích áp chế trong lòng sát cơ, đem vốn là muốn đem Na Phách trực tiếp đứng giết lực lượng thu liễm thành đem Na Phách đánh bay lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nếu như hắn ra tay giết Na Phách lời của vô luận ma hoàng hay là ma tộc thái thượng trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đằng Phi mặc dù không sợ bọn họ hai, có tự tin có thể từ hai ma tộc đính cấp cường giả trong vây công chạy trốn, nhưng Long Nhất phụ tử, nhất định sẽ được mình liên lụy. Không tệ tại hạ Đằng Phi, đến từ vĩnh hằng chi địa, lại tới đây chỉ do ngoài ý muốn. Đằng Phi mỉm cười, trả lời ma hoàng. Ừ, bổn hoàng đã biết các ngươi là tìm đến người, hơn nữa cũng thành công tìm được. Ma hoàng vừa nói, nhìn về phía Đằng Phi. Lại bằng hữu kế tiếp có tính toán gì không đây? Đằng Phi nói, kế tiếp tự nhiên là nghĩ biện pháp lúc này rời đi thôi, dù sao, này không là quê hương của chúng ta. Chấm, Ma Hoàng gật đầu, sau đó than nhẹ một tiếng. Đúng vậy à, nơi này dù sao không phải là quê quán, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng nói vậy ngươi cũng sớm nhìn ra, cả ma giới, cũng đã bị phong ấn ở, này phong ấn vô cùng chắc chắn, không có ai có thể đem mở ra, cho dù đến ta loại cảnh giới này, giống như trước cũng là không có hy vọng. Ma Hoàng vừa nói, nhìn Đằng Phi hỏi. Nhưng nếu như là ba cao nhất thiên vương cùng chung xuất thủ cộng thêm mấy trăm thiên vương cảnh giới cường giả phụ trợ có lẽ có cơ hội mở ra này đạo phong ấn. Đằng Phi híp mắt hắn biết dựa theo Ma Hoàng nói có thể có thực hiện. Nhưng loại chuyện này tựa như một thanh kiếm hai lưỡi. Phá phong ấn, mình cố nhiên có thể rời đi, nhưng không có gông cùng xiềng xiếc ma tộc cũng giống như trước có thể theo mình tiến vào đến vĩnh hằng chi địa. Đến lúc đó, chỉ có mấy người thiên vương nhân tộc tại sao có thể là cường đại như thế ma tộc đối thủ. Giống như là nhìn ra Đằng Phi trong lòng đích nghi ngờ một loại, Ma Hoàng vẻ mặt chăm chú nhìn Đằng Phi nói. Còn xin ngươi yên tâm, bổn hoàng tuyệt sẽ không chủ động công kích nhân tộc, bổn hoàng thậm chí có thể dùng bổn mạng nguyên thần thề. Đằng Phi nhìn Ma Hoàng, bệ hạ danh dự, Đằng Phi còn là tin qua được nhưng những người khác. Ma Hoàng không khỏi có chút trầm mặc, hắn biết Đằng Phi nói tới ai, mới vừa thái thượng trưởng lão, sở dĩ sẽ chọn thỏa hiệp cũng không phải là giống như Na Phách nghĩ như vậy, Ma Hoàng đột phá thái thượng trưởng lão không có đột phá thành công, căn bản nguyên nhân là thái thượng trưởng lão sợ Đằng Phi cùng Ma Hoàng liên lên tay. Như vậy, coi như là hắn cũng căn bản không ngăn được hai đỉnh thiên vương công kích. Ma tộc trong quả thật tồn tại không thiếu chủ chiến phái, bất quá, hôm nay chủ hòa phái cũng là chiếm cứ lấy thượng phong, hơn nữa ngươi nếu là có thể trợ giúp ma tộc mở ra này đạo phong ấn, như vậy, bổn hoàng tự có biện pháp để nhận được cả ma tộc cảm kích. Ma Hoàng trầm ngâm vừa nói, nhận được ma tộc cảm kích sau tin tưởng sẽ không còn có bao nhiêu ma tộc sẽ nhớ muốn tiến công loài người địa bàn. Kia, thần hồn vực đây, Đằng Phi đột nhiên hỏi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.